Chương 6, công hội tới khiêu khích. An ta một ngụm hòa độn. Hoàn thành tân thủ nhiệm vụ, Lý Thanh thẳng đến Cổ Nổ Hạ thôn nhiệm vụ đại sảnh đi. Giờ này khắc này, to lớn nhiệm vụ trước đại sảnh đã đứng đầy các người chơi, không ít người đang ở thét to mời chào đồng đội, cùng nhau tiếp nhiệm vụ. Lúc này đã có rất nhiều lấy được hạ nhẫn hộ ngạch ngoạn ra, ở cửa mời chào đội hưu phổ biến đều là một ít bần dân nị ra, không giống những cái này sớm liền tổ tốt đội ngũ công hội hoặc là các gia tộc, mấy người có thể cùng nhau lập đoàn, hiệu suất cực cao. Lý Thanh vừa đi vào nhiệm vụ đại sảnh, thì có không ít bần dân ngoạn ra đối với hắn vứt lên cành ô liu. Bởi vì lúc trước lập tức nổi danh, vì không cho người khác chú ý tới mình, Lý Thanh tận lực đem chính mình ngoạn ra tên gọi ẩn giấu đi, chỉ để lại một chữ thanh vị này thanh huynh đệ, gia nhập vào đội ngũ của chúng ta à, bốn cái tiểu đội, hiện tại chỉ thiếu một người thanh huynh đệ, gia nhập vào đội ngũ của chúng ta à, còn có hai cái như nước trong veo muội từ đâu bạn thân. Chúng ta còn kém hai người là có thể lập đoàn tiếp nhiệm vụ, không bằng gia nhập vào chúng ta A đội nạ gạ tổ đến gần cực. Kỳ ra sức. Bất quá Lý Thanh đều huyền ngôn cự tuyệt, dù sao bốn người lập đoàn lời nói, mặc dù nói hiệu suất sẽ cao một chút, nhưng lấy được kinh nghiệm sẽ ít đi rất nhiều. Hắn trực tiếp lấy đi vào. Hai anh, lại một cái xoa bức, cho là mình có thể một mình đấu quá nhiệm vụ thấy Lý Thanh đi vào, đội nạ gạ tổ đều là lộ ra vẻ khinh thường. Lúc này Lý Thanh đi tới nhiệm vụ đại sảnh đại khách sảnh, phát nhiệm vụ là một gã nhiệm vụ nhị dạ, hắn thấy Lý Thanh đã đi tới, lập tức bu lại, xin hỏi vị này ngoạn gia muốn tiếp cái gì nhiệm vụ chúng ta nơi này có rất nhờ y hiểu cấp, dê cấp nhiệm vụ tiếp lấy Lý Thanh trước mắt chính là hiện lên một cái cự đại gia châu quyền chủ, mặt trên miêu tả từng cái nhiệm vụ, cũng ghi chú nhiệm vụ đẳng cấp. Nhiệm vụ gặp nạn dịch trình độ, tuy nhiên cũng không có muốn cầu tham gia nhiệm vụ nhân số. Có nhiệm vụ rất đơn giản, tỉ như chiếu cố hoa thảo trùng ngư các loại, mà có cũng rất khó, tỉ như đánh chết tổ ngộ mù dạ nì dạ, bắt được tổ ngộ mù dạ nì dạ đầu người, mà thường thường loại này nhiệm vụ đẳng cấp đều đạt tầm cấp hơn nữa, nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc là nhiệm vụ trên đường tử vong, sẽ có kết xù nghiêm phạt, tỉ như rơi xuống 50% kim tệ, 50% trang bị các loại. Đồng nhiên, Lý Thanh chú ý tới nhiệm vụ trên quyển trục mới vừa đổi mới đến rồi một quả hạ cấp nhiệm vụ, là tất cả trong nhiệm vụ khó khăn nhất không chút suy nghĩ, hắn trực tiếp lựa chọn lính mẹ, người nào đem lão tử cấp nhiệm vụ đoạt đi rồi cùng lúc đó, đau khổ đờ hạ cấp nhiệm vụ đổi mới, nhưng không có cướp được vài cái công hội, gia tộc đội ngũ, nhưng đều là mắt buốc lửa giận đã thành công tiếp thu nhiệm vụ đánh chết vụ ẩn gián điệp, gần nhất lại có không ít vụ ẩn phái ra gián. Điệp tới Cổ Nổ Hạ thôn trinh thám địch tình. Mời đi trước Cổ Nổ Hạ thôn Đông Bắc Bộ bí mật Chi Sơn Cốc, đánh chết ẩn thân ở nơi đó vụ ẩn gián điệp nhiệm vụ đẳng cấp, 20 cấp, độ khó, SSSS, cơ thưởng, 1.200 điểm, 50 điểm danh vọng giá trị, 30.000 kim tệ nhiệm vụ thất bại lúc, sẽ ngẫu nhiên rơi xuống 50% kim tệ. Bắt được nhiệm vụ, thần kinh không ổn định Lý Thanh cũng không có chú ý tới người khác lửa giận, một bên tính toán như thế nào đánh chết địch nhân, vừa đi ra khỏi nhiệm vụ đại sảnh. Lúc này, nhiệm vụ đại sảnh trên màn ảnh lớn cũng soát tần lên. Hệ thống tin tức nhiệm vụ đại sảnh, ngoạn gia Thanh mới vừa nhận lấy đến nay độ khó khăn nhờ ở tạ cấp nhiệm vụ, đánh chết vụ ẩn gián điệp, này độ khó của nhiệm vụ cực cao, một cái không phải cẩn thận liền dễ dàng bỏ mạng. Ở ngươi chơi Thanh hoàn thành nhiệm vụ trước, nhiệm vụ đại sảnh ngoạn gia có thể cùng ngoạn gia Thanh tiến hành, nếu như thắng lợi, thì có thể thu được này nhiệm vụ hệ thống tin tức nhiệm vụ đại sảnh. Ngoạn gia Thanh mới vừa nhận lấy đến nay độ khó khăn nhờ ở tạ cấp nhiệm vụ, đánh chết vụ ẩn gián điệp, này độ khó của nhiệm vụ cực cao, một cái không phải cẩn thận liền dễ dàng bỏ mạng. Ở ngươi chơi Thanh hoàn thành nhiệm vụ trước, nhiệm vụ đại sảnh ngoạn gia có thể cùng ngoạn gia Thanh tiến hành, nếu như thắng lợi, thì có thể thu được này nhiệm vụ hệ thống tin tức nhiệm vụ đại sảnh. Ngoạn gia Thanh mới vừa nhận lấy đến nay độ khó khăn nhờ ở tạ cấp nhiệm vụ, đánh chết vụ ẩn gián điệp, này độ khó của nhiệm vụ cực cao. Một cái không phải cẩn thận liền dễ dàng bỏ mạng. Ở ngươi chơi Thanh hoàn thành nhiệm vụ trước, nhiệm vụ đại sảnh ngoạn gia có thể cùng ngoạn gia Thanh tiến hành. Nếu như thắng lợi, có thể thu được này nhiệm vụ ước chừng 3 cái hệ thống tin tức, ở mỗi một cái nhiệm vụ đại sảnh bên cạnh ngoạn gia vang lên bên hai. Lĩnh nhiệm vụ Lý Thanh, nhất thời có điểm không nói, không ngờ tới cái này nhiệm vụ, lại vẫn có thể tiến hành cướp đoạt đang ở hắn suy tư thời điểm. Một cái gợi ý của hệ thống bắn qua đây. Ngoạn gia A ta một cái liền chết thỉnh cầu cùng ngươi tiến hành, có tiếp nhận hay không danh tự này, cũng là say chứng kiến danh tự này, Lý Thanh kém chút không có đem nước bọt phun ra ngoài, hắn lại nhìn một cái, A ta một cái liền chết vẫn là đội trưởng cha NG Tha Y, đi theo ba đồng bạn. Cái này há chẳng phải là liền ý nghĩa hắn đồng ý một cái, giống như bốn người đồng thời đối chiến thật quá vô sỉ. Bất quá Lý Thanh kiểm tra một hồi bọn họ thuộc tính bản liền vui vẻ, từng cái cũng bất quá 7, 8 cấp hàng, cao nhất cũng bất quá 9 cấp. Tiểu rắc rưởi, có bản lĩnh tiếp thu A đợi nửa ngày thấy Lý Thanh không đồng ý. Ngoạn ra A ta một cái liền chết rất là được nước A tức đi tức miệng, không quan hệ, ngươi không chấp nhận cũng không còn quan hệ, ngược lại 30 giây phía sau ngươi không chấp nhận liền là vì nhận thua, A cấp nhiệm vụ sẽ là của chúng ta tứ hải công hội cát, nhìn hắn bộ dáng như vậy chính là điều ti dạng, căn bản không dám tiếp thu chúng ta tứ hải công hội hội trưởng Bưu Ca nhưng là Lý Thị tập đoàn. Tổng tài nhi tử, vì để cho tứ hải công hội các huynh đệ đều dùng đắc khởi tốt trang bị, cố ý đập 100 triệu tiểu tử. Ngươi bây giờ chịu thua còn kịp vài cái tứ hải công hội ngoạn ra ầm ĩ đứng lên, từng cái thần sắc đắc ý, mi phi sát vũ. Trung quanh bần dân ngoạn ra đều là Lý Thanh âm thầm leo vệt mồ hôi, giống như bọn họ những thứ này điệu ti, mặc dù là ở trong đêm, không có bất kỳ tiền tài, không có bất kỳ tài nguyên cũng là tầng dưới chót mệnh á quên đi đang ở hết thể ngoạn ra ánh mắt đều tụ tập ở Lý Thanh trên người lúc, đã thấy Lý Thanh vô cùng không nhịn được điểm kích đồng ý chỉ một lúc. Nhiệm vụ đại sảnh một hồi rung động, một cái nơi sân chậm rãi mọc lên, đem Lý Thanh cùng A ta một cái liền chết các đồng đội. Dốc lên đứng lên. Đây là hồ cả vong đục hệ thống, làm ngoạn gia đồng nghiệp lúc, sẽ tự động biến thành đối chiến nơi sân, cùng ngoạn gia sử dụng. Đương nhiên, vì thỏa mãn ngoạn gia nhu cầu, tờ cơ hệ thống trừ cái này chủng hiệp chế một dạng đối chiến bên ngoài, còn có tức thời đối chiến. Ở cô nổ hạ thôn loại này khu an tổ ăn lời nói. Thất bại một phương sẽ không tử vong, nếu như ra khỏi khu an toàn, thất bại một phương sẽ rơi xuống một bộ phận vật phẩm hoặc là kim tệ. Ha ha, tiểu tử, thật đúng là có can đảm A các huynh đệ, cho ta đánh tơi bởi hắn A ta một cái liền chết cười lạnh một tiếng, chỉ huy nổi lên đồng bạn. Tiếng nói vừa dứt, vài tên ngoạn gia liền xông về Lý Thanh. Xách xách xách, các ngươi không biết đây là hổ cả thế giới sao lại vẫn sử dụng thấp như vậy cấp tranh đấu phương thức. Lý Thanh nết miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, châm chọc khiêu khích đồng thời, hai tay kết nổi lên ấn tới. Chứng kiến Lý Thanh kết ấn, nhiệm vụ đại sảnh rất nhiều ngoạn gia đều là không khỏi giật mình cái này, đây là muốn làm cái gì hòa độn, hào hỏa cầu chi thuật nồng nặc trả cờ dạ dọc theo hầu phụt lên ra, một cô nóng bỏng hỏa diễm trong nháy mắt đem nhiệm vụ đại sảnh chiếu loe sáng. Vọt tới bốn gã ngoạn gia lập tức cảm thấy một cô nóng dược khí lãng vọt tới, sau đó hung hăng bị chấn động bay ra ngoài. Bốn gã đầy máu tứ hải ngoạn gia, cột máu trực tiếp đen lại, một cái con số đáng sợ biểu đi ra, 1213. Sau đó bốn gã ngoạn gia bi thảm hóa thành một ánh hào quang tiêu thất, bị đuổi về tân thủ thôn nước suối vẹn vẹn một mũi bên đối mặt, Lý Thanh lấy một địch bốn, ung dung thủ thắng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.